Tôi là bà trẻ của Hot Boy Trường. Chương 30. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy bạn cùng lớp còn ở lại lớp đều nghe thấy câu nói hổ báo này. Mãnh liệt thật, tán tỉnh rõ mồn một. Anh bạn vạm vỡ ngồi trước kiều ấu lại càng kinh ngạc hơn. Cơ thể cao to của cậu ấy không ngừng run rẩy. Trong lòng anh bạn vạm vỡ vừa điên cuồng hò hét. Hai người làm vậy ở nơi công cộng không được ổn lắm đâu. Vừa cực kỳ thành thật quay đầu lại, lén lút nhìn ra đằng sau. Có rất nhiều người cũng làm động tác như cậu ấy. Tim mấy bạn cùng lớp đập thình thịch liên hồi, kèm theo cảm giác thích thú khi được ăn dưa. Mọi người đang nói chuyện cũng cố ý nhỏ giọng đi. Có người cố ý thu dọn cặp sách. Có người cố ý cúi đầu nhặt đồ. Nhưng kỳ thực mục đích thật sự của bọn họ chính là lén lút quan sát hai học sinh mới vừa chuyển tới đang bùng cháy ngôi hàng sau. Lúc nhìn thấy Kiều Ấu nắm lấy tay phải của Cố Tây Khởi, trong lòng bọn họ bắt đầu hò hét. Nếu tiếng lòng mà có sóng âm thì có khi trần phòng học đã bị tiếng hét chói tai của bọn họ hất bay rồi. Bọn họ càng phấn khích hơn. Tiếp đó, chỉ thấy Kiều Ấu dùng ngón tay thon dài như ngọc bắt đầu mát xa cánh tay phải cho Cố Tây Khởi, mát xa cho cánh tay phải, đã chuẩn bị xong hạt dưa với nước uống rồi. Trong lòng các bạn cùng lớp đang chuẩn bị vui vẻ ăn dưa không hẹn mà cùng nảy ra một suy nghĩ. Vậy là, chỉ thế thôi hả, chỉ có mỗi vậy thôi. Nói ra câu mãnh liệt vậy, kết quả là bọn họ đã cởi hết đồ rồi mà lại cho bọn họ xem cái này. Đang khinh thường ai đấy? Mặc dù trong lòng rất nhiều học sinh trong lớp đều cảm thấy vô cùng tiếc nuối. Nhưng bọn họ cũng biết rõ, trong phòng học còn bao nhiêu người như này, không có khả năng hai người họ thật sự làm gì được. Anh bạn vạm vỡ ngồi hàng trước cũng càng biết rõ, mồi nhử nhấp chuột là như thế nào, tức là sử dụng những thứ thú vị để thu hút sự chú ý và để lôi kéo người khác vào đấy. Nhưng thật ra trong đấy chẳng có cái gì thú vị hết. Đấy chỉ là lừa đảo thôi. Kiều Ấu hoàn toàn không biết suy nghĩ trong lòng mấy bạn cùng lớp xung quanh. Vốn dĩ cô là một cô gái chưa từng xem phim thần tượng Tổng Giám Đốc Bá Đạo. Đâu có biết sức mạnh của lời thoại của Tổng Giám Đốc Bá Đạo. Cô chỉ đơn giản coi câu nói ấy thành một câu nói đang thịnh hành thôi. Sau khi Kiều Ấu nói xong, đôi mắt mèo ngây thơ trong veo của cô nhìn chằm chằm vào Cố Tây Khởi giống như đang chờ đợi câu trả lời của anh. Cố Tây Khởi khẽ cười. Được, vì thế, trong 20 phút tiếp theo, những cuộc trò chuyện như vậy thỉnh thoảng sẽ truyền đến tai những bạn cùng lớp đang nghe lén trong lớp học. Lực nhấn thế nào? Mạnh thêm một chút nữa đi. Như này thì sao? Được rồi, có dễ chịu không? Dễ chịu. Kỹ thuật của tôi thế nào? Một tiếng cười khúc khích vang lên. Sau đó là một câu nói với chất giọng hơi khàn khàn. Kỹ thuật rất tốt. Chỉ nghe đoạn hội thoại này thôi cũng đủ để có thể khiến người ta suy nghĩ đến rất nhiều thứ. Chắc chắn sẽ có người không nhịn được nghĩ. Đoạn hội thoại mập mờ như vậy, hai người bọn họ đang làm chuyện không thể tả gì vậy. Nhưng thực tế thì sao? Thực tế thì hai người họ chỉ đang mát xa cánh tay thôi. Mẹ nó chỉ là mát xa cánh tay cực kỳ đơn giản. Lại còn dễ chịu hay khó chịu, lực có đủ mạnh không cái qué gì. Mồi nhử nhấp chuột, đây rõ ràng là mồi nhử nhấp chuột. Loại mà lừa người ta vào rồi thủ tiêu ấy. Mặc kệ các bạn cùng lớp khác có đang chửi thầm trong lòng đến mức nào. Biểu cảm của hai người trong cuộc đều rất bình thường. Kiều Ấu nghiêm túc mát xa cho Cố Tây Khởi 20 phút. Nhưng sau đó là do Cố Tây Khởi bảo ngừng. Trong lòng Kiều Ấu cảm thấy mát xa như vậy cũng đủ rồi nên dừng lại luôn. Mát xa xong, cô mới nhớ ra mình còn chưa nói đến chuyện của Tiết Tâm. Ánh mắt chất chứa cảm xúc. Tôi nói cho cậu biết một bí mật. Cố Tây Khởi hợp tác làm động tác lắng tai nghe. Kiều Ấu ghé sát vào tai anh thì thầm. Nghe nói, cô gái 2G đang nổi tiếng dạo gần đây chính là Tiết Tâm đấy. Cố Tây Khởi nghe thấy vậy thì hơi nhíu mày. Anh cũng chưa vào diễn đàn của trường học nên không biết hôm nay đã xảy ra chuyện gì. Sau khi biết Kiều Ấu có quen biết với đám người Kiều Thần, anh tìm lại đoạn video phỏng vấn trên đường phố lúc trước. Xem lại hết lần này đến lần khác. Lúc trước khi video lên hot search, anh không nhìn kỹ mà chỉ xem lướt. Loáng thoáng nhớ có đám người Kiều Thần đứng sau làm phông nền. Lúc xem lại lần thứ hai, tâm thái của anh khác hẳn lần đầu tiên. Hóa ra mấy người đấy đã quen biết nhau từ sớm như vậy. Còn sớm hơn cả anh. Cố Tây Khởi thấp giọng hỏi. Ai nói thế? Kiều Ấu nghiêng đầu. Cô suy nghĩ một lúc rồi mới nói. Tôi cũng không rõ lắm. Dù sao thì cũng có rất nhiều người đang nói vậy. Nói xong, Kiều Ấu lại nhẹ nhàng nắm lấy vành tay Cố Tây Khởi. Ghé sát lại, nhẹ nhàng hỏi ra suy đoán của bản thân. Hay là có hai cô gái 2G từng lên hot search nhỉ? Một luồng khí nóng thổi vào tay anh, khiến tay anh thấy tê tê. Cố Tây Khởi thấy hơi khó chịu. Anh vô thức muốn quay đầu sang bên khác. Anh lùi lại thì Kiều Ấu tiến lên. Vốn dĩ tay Kiều Ấu đang nắm lấy vành tay Cố Tây Khởi. Anh tránh né như vậy khiến khoảng cách giữa cô với anh đột nhiên giãn ra. Thấy Cố Tây Khởi cứ liên tục tránh né cô, Kiều Ấu thấy hơi bất mãn bĩu môi. Cậu đừng cử động nữa. Cậu còn di chuyển nữa thì tôi không bảo đảm tôi sẽ làm gì cậu đâu. Nội tâm của quần chúng ăn dưa lại bắt đầu sôi trào một lần nữa. Bắt đầu rồi. Lại sắp bắt đầu rồi. Tuy rằng chỉ là mồi nhử nhấp chuột, nhưng nghe trích lời tổng giám đốc bá đạo ngoài đời thực cũng rất sảng khoái và kích thích đấy chứ. Dù sao thì thời buổi này, ngoại trừ phim truyền hình ra, ngoài đời thực có rất ít người dùng trích lời tổng giám đốc bá đạo. Thật ra một khi đã hai lúa đến cực điểm, nó sẽ trở thành một kiểu thời thượng khác. Nếu không thì sao lại có nhiều cô gái tranh nhau bắt chước Kiều Ấu? Bắt đầu sử dụng trích lời tổng giám đốc bá đạo để cổ vũ cho anh của bọn họ trên sân bóng chứ? Chuyện này chứng minh, trích lời tổng giám đốc bá đạo ở ngoài đời thực cũng rất nổi tiếng. Cho nên, trong lúc chính Kiều Ấu không biết gì, không hiểu sao cô lại trở thành người tạo trend của trường trung học phổ thông số 1. Sau khi Kiều Ấu nói xong câu kia, giọng Cố Tây Khởi hơi run run, anh cũng không làm được gì, tại tay anh hơi nhạy cảm, không chịu được động tác này của Kiều Ấu. Đừng động đậy nữa, Kiều Ấu chớp mắt nhìn anh, giọng nói nhỏ nhẹ ngọt ngào mềm mại, ẩn chứa chút ý tứ muốn xin chỉ bảo. Đồng chí Cố, cậu nghĩ sao về chuyện này nhỉ? Cố Tây Khởi ho khan một tiếng. Theo những gì tôi biết thì chỉ có cậu thôi. Kiều Ấu nghiêng đầu, cô suy đoán, liệu có phải là vì tốc độ mạng của cậu cũng là 2G nên cậu mới không biết không? Sau mấy ngày này, Kiều Ấu đã biết tốc độ mạng 2G có nghĩa là gì? Có nghĩa là rất không thời thượng, không biết bắt kịp trend, không thể theo kịp xu hướng. Đương nhiên, Kiều Ấu nghĩ câu đấy là chỉ cô của lúc trước. Rốt cuộc lúc lên hot search cô chỉ mới xuyên không đến đây được một thời gian. Cô của bây giờ chắc chắn không phải người có tốc độ mạng 2G. Cô của bây giờ là người bắt trend vận dụng, trích lời tổng giám đốc bá đạo, trích lời FZL. Rất trôi chảy đấy, mỗi ngày cô sẽ dùng mấy câu trích lời. Cố Tây Khởi cảm thấy cách nói này cũng khá mới lạ. Đây là lần đầu tiên anh bị người khác nói là 2G, có lẽ trong mắt những người khác tuyển thủ e-sport đều gắn liền với những từ như thiếu niên nghiện net trong thời gian huấn luyện căng thẳng nhất, một ngày 24 giờ, bọn họ phải huấn luyện khoảng tầm 17 tiếng, có đôi lúc còn phải dành thời gian ra để phát sóng trực tiếp. Cố Tây Khởi rất hiếm khi gặp phải tình huống không nắm bắt được bình luận của người xem. Có rất nhiều fan thậm chí còn gọi anh là tốc độ mạng 12 giờ. Thế nên khi nghe thấy câu này của Kiều Ấu, Cố Tây Khởi thật sự cảm thấy rất mới lạ. Nhưng anh không phủ nhận câu nói của Kiều Ấu mà chỉ khẽ cười. Có khả năng là vậy. Kiều Ấu chống cằm, tuy bản thân cô không muốn được nổi tiếng, nhưng cô cũng không muốn người khác nhận nhầm mình. Không một ai muốn bản thân vô duyên vô cớ đi trải đường cho người khác. Dù sao, Kiều Ấu không muốn bị nhầm lẫn. Dường như Cố Tây Khởi đọc được suy nghĩ của Kiều Ấu. Anh xoa đầu cô, yên tâm đi, thật không thể thành giả mà giả cũng không thể thành thật. Bên kia, Tiết Tâm đang liên lạc với nữ streamer của video phỏng vấn đường phố kia. Nếu cô ta đã dám giả mạo Kiều Ấu thì tất nhiên trong lòng cô ta cũng có chỗ dựa. Một mặt là vì cô ta tin chắc chắn người trong cuộc là Kiều Thần sẽ không vạch trần cô ta. Dù sao lúc trước cô ta được Kiều Thần theo đuổi nên biết rất rõ cậu ấy thích mình đến mức nào. Kiều Thần chính là một cây si của cô ta. Tuy bây giờ Kiều Thần không theo đuổi cô ta nữa, nhưng trong mắt Tiết Tâm, chỉ cần cô ta chủ động thả thính mấy lần có khi có thể dễ dàng bắt được Kiều Thần ấy chứ. Còn về mặt khác, cô ta nhất định phải chừa cho mình một đường lui. Điều kiện tài chính của gia đình cô ta khá tốt. Từ lúc cô ta còn rất nhỏ, người nhà đã định cho cô ta vào làng giải trí. Trước giờ chưa từng cắt tiền tiêu vặt của cô ta. Mấy năm trời, cô ta cũng tích góp được một khoản tiền tiêu vặt khá dư giả. Nếu đã như thế, cô ta tự mua cho mình một hot search là được rồi chứ gì. Dù sao lúc giả lúc thật, cư dân mạng cũng không thể phân biệt được đâu là thật đâu là giả. Sau khi Tiết Tâm với nữ streamer thỏa thuận xong, hai người hẹn gặp nhau ở quán cà phê để phỏng vấn. Lúc Tiết Tâm đến nơi, nữ streamer với nhóm của cô ấy đã có mặt ở đấy. Nhìn thấy Tiết Tâm, nữ streamer hưng phấn đứng lên. Cô ấy nhìn ra sau lưng Tiết Tâm mấy lần, hỏi, mấy thiếu niên kia đâu rồi? Bọn họ không đến đây với cô à? Tiết Tâm ớm ờ, ừ, một câu rồi thôi. Thật ra trước đấy cô ta đã chủ động liên lạc với Kiều Thần. Nhưng không ngờ Kiều Thần lại chặn luôn cô ta. Cô ta không liên lạc được với Kiều Thần nên đương nhiên cũng không liên lạc được với đám đàn em của cậu ấy. Đến giờ hẹn cô ta chỉ có thể đến quán cà phê một mình. Nhưng Kiều Thần chặn cô ta cũng chỉ là tạm thời. Cùng lắm thì cô ta nhận lời theo đuổi của Kiều Thần là được. Nữ streamer thấy hơi tiếc nuối. Mọi người thích được xem cảnh cô được mọi người cưng chiều. Mấy ngày nay trong phòng phát sóng trực tiếp của cô ấy có rất nhiều người hỏi về mấy người Kiều Ấu và Kiều Thần. Cho nên khi Tiết Tâm tự tiết lộ thân phận, chủ động yêu cầu được phỏng vấn lại lần nữa, nữ streamer đã vui vẻ đồng ý. Vốn dĩ cô ấy còn đang sầu vì không tìm thấy đương sự. Không ngờ vào lúc cô ấy cố gắng để tìm người thì người cần tìm lại tự tìm đến. Sao cô ấy có thể để vuột mất chuyện tốt như này được? Nhưng không biết vì sao, nữ streamer cứ cảm thấy cô gái hôm nay cứ khác lạ so với lần trước. Tuy rằng cách ăn mặc trang điểm giống hôm đó y như đúc, nhưng tổng thể khí chất và vẻ bề ngoài đã thay đổi khá nhiều. Chuyện gì thế này? Nhưng nữ streamer cũng chẳng mấy để tâm đến chuyện này. Dù sao ngày nào cô ấy cũng phải phỏng vấn rất nhiều người nên cũng có khả năng là do cô ấy nhớ nhầm. Tiết Tâm ngồi xuống đối diện với nữ streamer. Bắt đầu đi, nữ streamer trả lời rồi ra hiệu cho trợ lý mở phòng phát sóng trực tiếp. Phát sóng trực tiếp vừa mở đã có fan trung thành lập tức ùa vào. Nữ streamer mỉm cười nói với người xem. Rất may là tôi lại gặp được em gái bé cưng của nhóm lần trước này. Tuy hôm nay chỉ có một mình bé cưng, nhưng không sao hết, không ảnh hưởng đến cuộc phỏng vấn của chúng ta. Cuối cùng cũng chờ được. Gần đây tôi cứ ngồi canh phòng phát sóng trực tiếp là để được gặp chị gái này đấy. Chị gái vẫn trông đáng yêu quá trời luôn. Nữ streamer hỏi câu hỏi mà người xem trong phòng phát sóng trực tiếp quan tâm nhất. Tất cả mọi người đều rất muốn biết mối quan hệ của cô với bốn chàng trai hôm trước là gì đấy. Câu hỏi này đã nằm trong dự đoán của Tiết Tâm. Cô ta cũng đã chọn sẵn câu trả lời. Thế nên cô ta bắt chước giọng nói non nớt của Kiều Ấu. cười nói, bọn họ là anh trai của tôi đấy. Tôi thấy có gì đấy sai sai nha. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Chẳng phải bọn họ gọi cô ấy là bà trẻ à? Sao tự dưng lại thành em gái rồi? Câu trả lời này, nghe có vẻ hơi điếm điếm nha. Là tôi bị ảo giác hay gì thế? Tầng trên, không phải chỉ một mình cậu đâu. Tiết Tâm không nhìn thấy bão bình luận trong phòng phát sóng trực tiếp. Sau khi nữ streamer nhìn lướt qua bình luận, cô ấy hơi ngạc nhiên. Nhưng cô ấy không nói gì hết mà tiếp tục phỏng vấn theo nội dung đã được quyết định lúc đầu. Bây giờ chị gái nhỏ có bắt đầu sử dụng phần mềm nào khác không? Tiết Tâm hơi mỉm cười. Đương nhiên là không rồi. Tôi rất bận, bận học tập đó nha. Bình thường tôi gần như không sử dụng điện thoại di động. Có cảm giác như đang khoe khoang ngầm vậy. Mẹ nó trà xanh thành tinh ở đâu ra thế? Người này thật sự là bé cưng của nhóm lúc trước à? Sao tôi cứ cảm thấy khác khác thế nhỉ? Tuy cách ăn mặc trang điểm rất giống, vẻ bề ngoài rất giống, giọng nói cũng rất giống, nhưng khí chất với cách ăn nói lại khác hẳn nhau. Sao thế? Nữ streamer cố ý tìm một người có vẻ bề ngoài trông giống giống để mạo danh à? Cô tưởng tất cả người xem trong phòng phát sóng trực tiếp này là đồ ngu hả? Nữ streamer nhìn thấy bão bình luận này thì hơi sững sờ. Cô ấy cố tình tìm một người có vẻ bề ngoài trông giống giống để mạo danh sao? Sao lại thế được? Rõ ràng là người trong cuộc chủ động tìm đến mà. Thời gian dần trôi, độ hot của phòng phát sóng trực tiếp càng ngày càng cao. Bão bình luận cũng càng ngày càng sắc bén. Tuy không biết vì sao cô ấy cảm thấy buổi phỏng vấn hôm nay không giống với hôm trước. Nhưng mặc kệ nó đi, dù sao nữ streamer chỉ cần có độ nổi tiếng là được. Nếu có người xem hiểu nhầm cô ấy cố tình tìm người mạo danh, vậy cô ấy đăng lịch sử cuộc trò chuyện lên là được chứ gì. Nữ streamer tiếp tục phỏng vấn, vậy bình thường bé cưng có chơi game gì không? Tiết Tâm bày ra vẻ ngạc nhiên, trò chơi gì cơ, ví dụ như Vương Giả Vinh Diệu. Hoặc là PUBG, Tiết Tâm lắc đầu nói, mấy cái đấy là gì thế? Tôi chưa nghe thấy bao giờ, vậy nên cô chưa từng nghe thấy tên mấy game này bao giờ à? Đúng vậy, lố quá rồi đấy, diễn rõ mồn một luôn đấy, bây giờ cô vì nổi tiếng mà bất chấp thủ đoạn luôn đúng không? Trả bé cưng cho tôi đây, bé cưng ngây thơ vô tri của tôi không muốn người này. Thấy cảm xúc mâu thuẫn của người xem đã lên đến đỉnh điểm. Nữ streamer không thể không kết thúc buổi phỏng vấn trước thời hạn. Sau khi tắt phát sóng trực tiếp, nữ streamer nhìn Tiết Tâm với vẻ mặt đầy nghi ngờ. Cô thật sự là người hôm đấy à? Tiết Tâm ồ lên giống như không hiểu vì sao đối phương lại hỏi vậy. Cô ta dùng giọng nói non nớt để trả lời. Đương nhiên là tôi rồi. Vậy là tốt rồi. Hôm nay đến đây thôi. Sau khi nữ streamer với nhóm của cô ấy rời đi, Tiết Tâm ngựa không dừng vó bắt đầu liên lạc với nhân viên công tác. Bảo bọn họ đưa một đoạn video ngắn của buổi phát sóng trực tiếp vừa nãy lên hot search. Giá để xóa hot search rất đắt, nhưng mua hot search lại khá là rẻ. Ít nhất thì Tiết Tâm vẫn mua được. Chẳng phải chỉ là thiết lập nhân vật tốc độ mạng 2G thôi sao? Đơn giản, cô ta cũng biết làm. Tuy vừa nãy Tiết Tâm không nhìn thấy bão bình luận, nhưng cô ta tự nhận là bản thân thể hiện cực tốt. Có lẽ người xem cũng sẽ thích cô ta hơn trước đôi chút. Cách chương